Pokemon dị điểm, chương 70, ngọn hải đăng bị bỏ hoang của Bill, sức mạnh của vật tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lộ trình dự kiến ban đầu thì để từ Cowboy Thao tới được Vermilion City, mọi người sẽ mất tổng cộng hết thảy một tuần. Đương nhiên là nếu cả nhóm không đi lệch thì bây giờ họ sẽ ra tới đường bờ biển ngay bên cạnh thành phố, rồi từ đó mọi người sẽ chỉ cần đi dọc theo đường bờ biển đó để tới Vermilion City. Đương nhiên đây chỉ là nếu mọi người không đi lệch ra khỏi lộ trình ban đầu mà thôi. Ngoài ra thì đây cũng là ngày thứ 5 kể từ khi mọi người bắt đầu xuất phát đi từ Cowboy Town. Về phía Pokemon thì trừ Ivysaur lên được tới mốc LV32. Charmeleon cũng lên LV26 và Squirtle cũng đạt LV19 rồi tiến hóa thành Urtotle ra, thì những Pokemon còn lại đã chững lại được một khoảng thời gian khá dài rồi. Nhưng may mắn đây cũng là tiêu chuẩn của Thunder Gym, chứ tính ra thì chúng không bị quá tụt hậu so với dự tính. Ivysaur LV30, GT 32, Múp học thêm Double, Ách, Sacmeleon LV20, GT LV26, Múp học thêm Scaryface, Squirtle, GT, Urtotle LV10, GT 19, Tư chất 157 chàm nhạt, GT 174 chàm đậm, Múp học thêm Bay, Bubble. Mà dạo gần đây phía Charmeleon cũng bắt đầu hơi có xu hướng không nghe theo lời của Ash như đã dự đoán từ trước rồi, rồi còn hai con còn lại thì vẫn rất nghe lời y hệt như trong ký ức của người đàn ông đó. Ban đầu khi mới tận mắt gặp được Bulbasaur cũng như Squirtle thì Riley không mấy tin tưởng vào những phỏng đoán này đâu, vì chúng đều có những nền tảng để có thể trở nên căm ghét Ash, còn Charmander thì khác, nhưng suy đi ngẫm lại thì thấy cũng rất thực tế. Trường hợp của Bulbasaur lúc đó là vì nó tin bản thân là người thủ hộ của Hidden Village nên những kẻ đột nhập như Ash và mọi người sẽ tạo ra cảm xúc tiêu cực cho nó là quá dễ hiểu. Nhất là khi cả hai bên đều có khúc mắc trước đó tại vụ Otis với Misty. Còn về phía của Squirtle thì Riley cũng hiểu cho nó. Bản thân Squirtle Squad có thể lựa chọn cách là bỏ lại tất cả mọi thứ để vào sâu trong hoang dã để sinh sống, nhưng chúng lại không làm như vậy. Chúng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng vẫn đang tồn tại. Chẳng qua là bình thường làm việc xấu sẽ dễ ra được nhiều sự chú ý hơn thôi, chứ về bản chất thì Squirtle Squad không hề xấu. Chúng chỉ cần một cơ hội để làm lại từ đầu mà thôi. Đây cũng chính là lý do khi được nhận vào đội cứu hỏa thì tính cách của chúng chuyển biến 100. Vì lúc này chúng biết bản thân vẫn còn giá trị tồn tại. Riêng về Charmander thì lại khác. Để hiểu tại sao nó lại khinh thường Ash thì chúng ta phải đi sâu vào câu chuyện của nó. Nó xuất phát là một con Charmander bị vứt bỏ. Bởi vì bị tên trainer đó vứt bỏ nên Charmander cũng nhận ra một số thứ, mà trong đó quan trọng nhất đó chính là sức mạnh. Mọi thứ xoay quanh sức mạnh và đi cùng với sức mạnh. Năm xưa thượng nhân chính là biểu tượng của sức mạnh. Hiện tại tri thức là sức mạnh. Rồi đồng tiền cũng là sức mạnh. Chiến tranh, vũ khí, binh lính, về tất cả đều là sức mạnh. Sức mạnh chính là thứ dù để phân biệt giữa người với người, giữa Pokemon với Pokemon và xa hơn là giữa sinh vật này với sinh vật khác. Nó chưa bao giờ thay đổi cả và cũng chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Charmander hiểu ra được thứ căn bản nhất về sức mạnh nhưng cũng đồng thời bị ngộ nhận nó vì thiếu hiểu biết cũng như các sự kiện. Dữ kiện mà nó trải qua lại quá sức trùng hợp. Ban đầu Charmander bị tên trainer kia bỏ rơi là bởi vì nó quá yếu so với một cái tiêu chuẩn củ lìn nào đó của hắn ta. Nhưng khi vì một lý do nào đó mà nó trở nên mạnh hơn một cách hết sức vô lý thì hắn lại muốn quay trở lại đón nó đi. Ngay lúc này Scamander đã ngầm hiểu rằng vì bản thân nó mạnh lên nên nó mới chợt có giá trị đối với tên trainer kia chứ không phải là vì bất cứ một lúc do nào khác. Đừng khinh thường Scamander. Dù nó mới sinh chỉ có vài tháng trước đây thôi nhưng rõ ràng chủng tộc Pokemon đã tiến hóa quá vượt bậc so với con người nên dù Scamander lúc đó chưa tiến hóa nhưng trí tuệ và nhận thức căn bản của nó đã ở tầm 16 tuổi đổ xuống của con người rồi. Kể từ đó thì Scamander bắt đầu nhận ra bản chất của sức mạnh và dẫn đến việc bắt đầu coi thường những kẻ yếu hơn một cách mất kiểm soát. Đây chính là hậu quả của việc nhận thức sai lệch lúc còn nhỏ dẫn tới kết cục là phát triển sai hướng lúc trưởng thành. Nhưng bản thân Scamander lại quên mất cảm giác ấm áp và lý do mà Brock đưa cho nó hộp Pokeblock kia cũng như tại sao Brock cùng Ash lại phải liều mình chạy trong đêm mưa để mang nó về Poker Center. Có điều cứ như thế này cũng tốt thôi. Đồng ý là tình hình của cả hai sẽ càng ngày trở nên càng tệ dần theo thời gian nhưng chắc chắn khi mà mối liên kết này được thiết lập lại một lần nữa. Thì nó sẽ trở thành thứ còn cứng rắn hơn cả loại kim cương không thể bị phá hủy. Charmeleon của hiện tại và Charizard của tương lai rồi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Ash trên hành trình trở thành một trainer cấp bậc thầy. Thậm chí là trở thành một bậc thầy ở khía cạnh Aura Guardian. Có điều đáng tiếc là Ash rồi cũng sẽ phải chia xa với Charizard tại thung lũng của rồng. Nơi mà tộc đàn Charizard hùng mạnh nhất thế giới đang sinh sống. Cậu ấy làm điều này không chỉ vì bản thân mà là còn cho cả bản thân Charizard. Nhưng chúng ta vẫn nên nhớ là đó chỉ là những sự kiện sẽ diễn ra trong anime mà thôi. Trong bản movie 20 thì mọi việc sẽ không xảy ra như vậy. Charizard chưa từng căm ghét Ash mà cả hai cùng có chung một mục tiêu đó là cùng nhau hạ gục Cross. Người đã vứt bỏ nó tại bản phim đó, mà đang ở tại mốc thời gian hiện tại mà tính tới những vấn đề lâu dài như vẫn thì cũng không ổn lắm. Trở lại chủ đề chính, mục tiêu tiếp đến của mọi người là Thunder Gym. Tại đây thì đám Pokemon sẽ tăng một đợt kinh nghiệm kha khá rồi tới vụ bảy đảo cũng sẽ tăng thêm một đợt nữa. Đương nhiên ngay sau đó là sự kiện được mọi người trong nhóm mong chờ nhất trong khoảng thời gian gần đây. Đó là tham gia buổi đấu giá ngầm do Hắc Lâu tổ chức tại chợ đen của Vermilion City. Chắc mọi người phải nhanh chóng tới đó để mua một số món đồ để tăng lên thẻ vàng mới được. Sau một hồi đi dọc theo cánh rừng tới tận 5 giờ chiều thì mọi người cuối cùng đã tới được đường bờ biển như trong bản đồ. Theo như bản đồ thì cả nhóm có thể hạ trại ở đây vì đây cũng là nơi đặt ngọn tháp hải đăng của Bill dùng để nghiên cứu Pokemon lúc anh ta còn trẻ. Hoặc là đang chán đời. Cũng chính vì thế nên nơi này có Pokemon đa phần là rất yếu kém để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối dành cho một thiên tài cấp độ như Bill. Ví dụ như con Kirby ở xa xa đằng kia. Theo mô tả đến từ Pokédex thì Kirby trung bình to khoảng 40cm, con này thì chỉ có đúng 5cm mà thôi. Mà Ash dạo gần đây vì đã thu thập đủ một đội hình gồm 6 con Pokemon để tham gia Kanto League nên bắt đầu đi xung quanh khoe hoang với mọi người trên đường. Về chuyện này, có điều cũng không thể phủ nhận được rằng đúng là team của Ash hiện tại khỏe thật. Với tận 3 starter Kanto có tư chất toàn tràm đậm nhưng vẫn còn một cấp tiến hóa. Một con Pikachu quái thai. Một con Pixo thủ lĩnh ăn được một loại bảo vật còn Butterfree thì có vẻ như người nào đó đã không cho nó học thêm move để vụ chia tay sắp tới đỡ. Tiếc, có một sự thật đó là Ash trong hành trình của mình thì cậu ấy đã thả đi rất nhiều Pokemon hùng mạnh hoặc đưa đi luyện tập xong. Quên, về lấy cũng nhiều Pokemon không kém cạnh, như Charizard, Ash sắp tới sẽ để nó lại tại thung lũng rồng nhưng khi cần thì vẫn hay gọi nó tới. Lavita thì chính bản thân cậu ấy ấp ra xong trả lại cho mẹ nó luôn. Goodra cũng nuôi từ bé lên LV50 xong rồi để nó về làm thủ lĩnh đầm lầy. Greninja thì Riley đồng ý với việc Ash phải bỏ nó lại. Cái này không chỉ vì đây là việc cần phải làm mà chắc chắn phải làm vì Zygarde lúc đó mới dùng 100. Xong, chắc chắn nó sẽ phải rơi vào trạng thái ngủ say để tích trữ năng lượng cho lần kế tiếp. Đến lúc đó thì Kalos sẽ cần tới 3 cận vệ của Zygarde ra quân để có thể đảm bảo sự cân bằng của toàn Kalos Region. Việc con Greninja của Ash mang Battle Bond và có thể vào trạng thái Ash Greninja đã giúp nó trở thành cận vệ đời tiếp theo sau con Greninja cũ đã biến thành cái xác khô kia. Vụ của Butterfree chẳng qua chỉ là cuộc chia tay đầu tiên trong cuộc hành trình của cậu nhóc luôn 10 tuổi này mà thôi. Ash còn phải trải qua dài dài mấy khung cảnh chia tay trong xuyên suốt nghiệp trainer của cậu ấy về sau này. Nói chung thì hiện tại đừng nên nhớ tới mấy vụ chia tay sắp tới. Hiện tại Ash ít ra vẫn còn đủ cả 6 con Pokemon trong đội hình nên cậu ấy cực kỳ tự hào về chính bản thân mình. Nhưng Misty lại bảo là trong 6 con Pokemon thì không có con nào tự bắt cả mà là chúng tự mình chọn đi theo Ash. Trên thực tế thì chắc cô ấy quên mất cảnh cậu ấy dùng Caterpie để làm mềm Pixiotto trước xong rồi mới thả Pikachu ra để bắt nó. Chính xác hơn, trong 6 Pokemon của Ash thì có 5 con là tự theo. Chỉ có Pixo hiện tại đang bay trên bầu trời cùng Crobat là bị cậu ấy dùng chiến thuật để bắt mà thôi. Ngay lúc này thì Pixo bỗng dưng hắc xì một cái. Ash nghe những lời khiêu khích như vậy của Misty xong thì đương nhiên là cậu ấy sẽ quyết tâm bắt Pokemon thứ 7 cho bằng được và mục tiêu của cậu ấy. Không ai khác ngoài con Kabi 5cm trước mặt kia. Sau một hồi vật lộn mà không cần dùng tới sự trợ giúp của bất cứ Pokemon nào thì cuối cùng Ash cũng đã bắt thành công được Kabi nhưng cậu ất không thể thả nó ra được còn nút bấm của Pokebo đã đổi qua màu đỏ. Brock bắt đầu giải thích cho Ash là mỗi trainer chỉ được mang tổng cộng 6 Pokebo của 6 Pokemon trên người mà thôi. Đương nhiên vẫn có một số trường hợp cá biệt dùng để lách luật như là thả chúng ra hết ra từ trước rồi bắt đầu di chuyển mà không cần tới Pokebo. Nói chung thì trên người của trainer chỉ được có 6 Pokebo đang hoạt động. Còn lại thì chắc chắn là sẽ không hoạt động được. Đây chính là cơ chế hoạt động của Pokebo nhằm để hạn chế các trainer sử dụng rất nhiều Pokemon trong hành động phạm pháp của bản thân. Nên trường hợp như Whitney khi mang được cả 12 con Pokemon ra chiến trường là cất 6 Pokebo ở nhà xong dẫn tụi nó tới chiến trường luôn còn 6 con khác ở trong Pokebo chờ tới nơi rồi cô ấy mới thả chúng ra. Nhưng đây cũng chính là một loại hạn chế. Vì tệ nạn này nên khi trainer bắt được một Pokemon mới khi đã đủ team trên người rồi thì quả Pokebo đó đã bị khóa. Họ sẽ phải đưa nó trở về nhà thông qua máy dịch chuyển đồ vật thì mới có thể thả nó ra được. Đương nhiên là vì trong nhóm không có ai có máy dịch chuyển sách tay trừ Riley cả nên cậu đã cho Ash mượn. Sau đó chỉ cần thiết lập tọa độ của đầu bên kia là phòng nghiên cứu ốc rồi dịch chuyển Pokebo của Kabi về để cho Professor Ốc chăm sóc nó là xong. Dù sao đây cũng là công việc mà ông ấy hay làm cho Ash trong anime. Bởi vì trời lúc này cũng chiều muộn rồi nên mọi người quyết định lên ngọn hải đăng của Bill để ngủ lại một đêm. May mà Bill lúc tại Route 25 cũng đã đưa password của nơi này cho cả nhóm để vào được. Ngọn hải đăng ở đây đã bị bỏ hoang cũng tầm được hơn 2 tháng rồi đấy. Vì nhân lực thiếu nên những người trấn thủ ngọn hải đăng cũng phải ra chiến trường hoặc là chạy tới Route 25 để bảo vệ cho Bill tiếp. Dù sao những người này không thuộc trong biên chế của bất cứ thế lực nào cả. Nếu về thời lãnh chúa thì họ căn bản chính là những người hầu trực thuộc dưới trướng Bill nên việc bị liên minh đẩy ra chiến trường cũng là dễ. Hiểu. Ngoài ra thì vì ở đây có các phòng theo thứ tự đàng hoàng và cũng được sắp xếp khá ngăn nắp nên mọi người quyết định chia phòng ra để nghỉ ngơi. Còn Brock và Serena thì sẽ đi xuống phòng bếp trước để nấu ăn như thường lệ. As thì sau khi phát hiện ra là ở đây có điện thoại công cộng nên cũng nhớ về chuyện lúc nãy và bắt đầu quay số gọi về cho Professor Oak nhằm hỏi về con Kabi của cậu ấy. Lúc màn hình sáng lên thì Professor Oak cũng vừa lúc đang ăn lẩu mì tôm nên As giật mình hỏi về việc ông ấy đã ăn Kabi của cậu ấy hay chưa. Dù sao thì lẩu mà đi với cua sẽ rất ngọt nước. Professor Oak nghe thấy vậy thì chỉ cười thầm rồi bắt đầu nói ra sự thật là Kabi của As quá suy dinh dưỡng. Kabi hoang dã bình thường đã đạt tới độ to vào khoảng 40cm rồi. Đây con Kabi của cậu ấy chỉ có 5cm. Nhúng tô mì tôm còn ngại bé chứ đừng nói nguyên cả một nồi lẩu. Chuyện quân sự. Đương nhiên là nếu đây là con Kabi của Gary thì Professor Oak ít ra còn có thể nấu được một bữa ra trò. Dù sao thì ông ấy cũng là dạng người dễ ăn nên về căn bản thì mấy con to sẽ được ông ấy ưa chuộng hơn là chất lượng gì đó. As nghe vậy thì không mấy quan tâm về quan niệm nồi lẩu mì tôm là phải như thế nào của Professor Oak mà cậu ấy ngạc nhiên về việc Gary cũng bắt được một con Kabi. Thế là ông ấy cũng hiểu ý nên đã quay camera tới hai chậu thủy tinh chứa hai con Kabi. Chậu của As thì nhỏ có tí còn của Gary thì khổng lồ. Professor Oak còn bảo là con này ít cũng phải 50cm. Nếu không phải là của người khác thì chắc bây giờ nồi lẩu này thành lẩu cua mì tôm luôn rồi. Mà Professor Oak cũng nhắc nhở cho As là hiện tại Gary đã bắt được tổng cộng 45 con Pokemon rồi. Sao mà As cùng Riley bắt ít vậy? Thậm chí số liệu còn cho thấy Riley thậm chí còn chưa đủ đội hình. As nghe vậy thì giật mình. Gary đã bắt tới tận 45 con Pokemon rồi. Sao có thể nhiều như vậy được? Cậu ấy bắt đầu cảm thấy bất lực vì bắt được lượng Pokemon thua xa so với người bạn nối khổ của mình. Sau đó thì Professor Oak cũng hỏi là mọi người đang gọi ông ấy từ đâu mà sở hữu đường dây số lạ thế. Sau một hồi nhìn kỹ lại thì ông ấy bắt đầu nhận ra đường dây này hình như hơi quen thì phải. Sau một hồi giải thích là mọi người hiện tại đang ở ngọn hải đăng của Bill và Bill cũng đã cho cả nhóm mượn password để có thể họ vào thì ông ấy cũng tiết lộ luôn về đề tài nghiên cứu sáng giá nhất của Bill ở đó. Bill là một thiên tài bậc nhất. Cậu ấy chỉ nghiên cứu thứ gì mình hứng thú chứ không phải những thứ gì mà bị bắt ép. Nói chung là dạng người có hứng nên mới làm chứ không phải dạng người vì mục đích nào đó. Từ PC, mạng lưới lưu trữ Pokemon trên mạng với tốc độ xử lý cao hơn cả 8 cái não của Metagross cộng lại. Trí tuệ hơn 5.000 IQ của Alakazam tới công nghệ hoán xác mà cậu ấy đang nghiên cứu về mảng linh hồn. Đề tài mà Bill từng nghiên cứu ở đây dù đã được công bố ra bên ngoài từ rất lâu trước đây rồi. Thậm chí phải nói đây là một trong những luận án đầu tiên mà cậu ấy nghiên cứu nhưng nói thật thì đề tài này tới bây giờ vẫn còn rất hay. Về căn bản thì đề tài nghiên cứu đó nói về một dạng năng lượng hoàn toàn khác. Đó là sức mạnh của vật tổ hay tâu tầm. Theo như nghiên cứu thì tại sao thời đại ma thuật tối, các chủng Pokemon bá chủ trước đó như Omasta, Kabutop, V đã tuyệt chủng sạch sau cuộc đại chiến đa chủng tộc lần thứ nhất đã tạo ra cơ hội cho các loài khác lên ngôi trong đó có cả con người. Trên thực tế, vào cuối thời đại ma thuật tối thì con người là một trong những chủng hàng đầu với một trong những loại vũ khí mạnh nhất lịch sử đó chính là cận thần. Mạnh nhất hiện tại nhưng sau thời đại ma thuật tối thì bắt đầu tụt xuống cuối bảng vì con người đã thua nhưng vẫn có thể nhanh chóng quật khởi lại một. Lần nữa, khi bước vào thời đại giải kim thuật sư, thời kỳ nằm ở giữa thời đại ma thuật tối và thời đại giả kim thuật sư đó và cũng là thứ làm nền tảng cho con người bước vào thời đại mới. Được gọi là thời kỳ bộ lạc và nó chỉ có ở Kanto. Mỗi tộc đàn có một vật tổ riêng để thờ phụng tổ tiên của bản thân. Nội dung của nó bao gồm mỗi năm hiến tế máu của mỗi tộc nhân một lần. Trăm năm ra chiến binh vật tổ, Đó chính là tộc nhân có thể chịu được sức mạnh được tích tụ trong hình xăm vật tổ. Nếu thất bại thì tan tành, vật tổ cũng đi theo. Hiến tế máu sẽ lại phải bắt đầu một lần nữa làm lại tất cả. Nói chung là 100 năm vì một khoảng khắc, thất bại hay thành công cũng chỉ có duy nhất một khoảnh khắc đó. Nếu có được tộc nhân thành công tiếp nhận được hình xăm vật tổ thì tộc nhân đó sẽ thành chiến binh vật tổ. Cá thể đó có thể hóa khổng lồ như Dynamax thông qua sức mạnh của hình xăm và vật tổ. Đây chính là vũ khí mà các bộ lạc tạo ra để củng cố sức mạnh, địa vị của bản thân. Kéo theo cũng không ít di tích cổ đại ở Kanto có những chức năng chuyên khắc chế hình xăm vật tổ hoặc phong ấn chúng lại. Nhưng việc sở hữu một nguồn sức mạnh quá to lớn đến từ hình xăm vật tổ đã trực tiếp tàn phá cả lục địa Indogo thông qua chiến đấu không ngừng nghỉ. Hậu quả là hình thành ra Kanto và Johto được chia cắt bởi dãy MT, Silver, nhưng việc này cũng đã khiến các thần linh ghé mắt và nổi giận. Đây cũng là lần đầu tiên các chủng tộc được chứng kiến thần tích một cách trực tiếp nhất, vì thần linh chưa bao giờ tấn công sinh vật cấp phàm trước. Đây, đúng vậy, các chiến binh vật tổ đã dám xúc phạm thần linh. Chỉ với một cơn bão thôi cũng đã đủ xé toạc cơ thể các chiến binh vật tổ. Những ánh nắng làm làn da cứng hơn cả loại kim loại cứng nhất của chiến binh vật tổ biến thành từng đống tro tàn. Lúc đó tất cả mọi sinh vật đều biết chúng thần cũng biết giận dữ, và khi đã giận rồi thì kết quả chỉ có một. Từ đó hai vị thần Ho, Âu của mùa màng và Lugia của bão tố cũng được biết đến một cách rộng rãi. Rồi một thời gian sau, tại Johto đã dựng lên hai ngọn tháp là Bell Tower cùng Brass Tower để thờ phụng hai vị thần này. Cả hai sau đó cũng đã phong ấn ngọn nguồn của vật tổ lại. Không còn bất cứ ai có thể dùng thứ sức mạnh đó nữa. Nếu các cháu tìm kiếm kỹ thì chắc Bill vẫn còn vất lung tung một số tài liệu liên quan đến những nghiên cứu về sức mạnh của vật tổ này xung quanh khắp cả ngọn hải đăng. Lý do mà Bill tới đây và chọn nơi này để làm địa điểm nghiên cứu cho luận án của mình là bởi vì vùng vịnh này vẫn còn tồn tại một con Dragonite chiến binh vật tổ may mắn sống sót khỏi thần tích năm đó. Nhờ nó mà cậu ta cũng thu thập được tương đối nhiều thông tin về thời kỳ bộ lạc và sức mạnh vật tổ cũng như hình xăm vật tổ, nhưng đổi lại thì cậu ta phải bảo vệ nó an toàn trong 100 năm kế tiếp. Nói xong thì nồi lẩu mì tôm thượng hạng cũng đã sôi, sắp tràn ra, nên Professor Oak ngay lập tức tắt cuộc gọi để nhanh chóng ăn xong trước khi chỗ đậu nát tương ra. Trong khi As đang nói chuyện với Professor Oak, Misty đang đi dọn dẹp phòng ngủ thì Riley cũng đã lượn một vòng quanh khắp ngọn hải đăng, và đương nhiên là cậu đã thu thập tất cả tài liệu liên quan đến vụ này rồi mang về phòng khách rồi. Lý do mà Riley thu thập tài liệu này về là hoàn toàn do cố tình cả. Cậu đã đọc qua, thậm chí là nhìn qua và hiểu được những chuyện xảy ra ở thời kỳ bộ lạc. Đám chiến binh vật tổ này trên thực tế chỉ là một lũ hề mà thôi. Aura Guardian không quan tâm đến chúng vì chính hai vị thần là Lugia cùng Ho Âu đã tự mình ra mặt. Các cận thần cũng vậy. Chúng về căn bản là đã nhận được nguồn năng lượng vượt xa khả năng và tầm hiểu biết của chúng. Năng lượng vật tổ liên quan trực tiếp đến cấu trúc ba lõi hồn của một linh hồn và khế ước máu, thứ làm nền tảng cho một số cấm trận tại thời đại giả kim thuật sư sau này, và đương nhiên những cấm trận này cũng đã bị Aura Guardian hoặc cận thần phá hủy hoàn toàn, còn linh hồn lại thuộc chủ quyền của Giratina, vị vua của thế giới phản vật chất, hay còn được biết đến là vua của âm phủ. Nó chính là vị thần vận hành hệ thống đầu thai và trừng phạt các linh hồn sau khi chết. Việc chọc giận thần linh đã khiến cho cộng đồng Pokemon không còn thu nhận chúng mà ngược lại còn truy sát giết ngược chúng. Nên chỉ có thể sống tạm bợ đến tận hiện tại. Chỉ có những tộc đàn yếu kém mới chọn một cách ngu xuẩn như thế này để tìm tới sức mạnh, và hiện tại trước mắt cũng chính là những thứ mà chúng phải trả vì những sự ngu xuẩn trong quá khứ. Một lúc sau thì Brock và Serena cũng bắt đầu bưng đồ ăn ra phòng khách để chuẩn bị ăn. Trong bữa ăn thì Ash bắt đầu kể câu chuyện về những chiến binh vật tổ mà cậu ấy đã nghe từ Professor Oak cho mọi người. Riley cũng nói là thông qua những tài liệu còn sót lại thì đã xác định được là vẫn còn trên dưới 5 con chiến binh vật tổ còn tồn tại được biết đến. Một con Dragonite, một con Alakazam, một con Jenga, một con Arcanine và một con Nidoking. Đương nhiên là với hình dạng tiến hóa lúc đó của chúng thôi. Riley cũng đã thông qua việc tra cứu quyển sách mà gia tộc để lại nhằm tìm kiếm thêm thông tin về thời kỳ bộ lạc để kể cho mọi người và nhờ đó mà. Họ cũng biết được việc là thời kỳ này đã tồn tại tầm khoảng 9 triệu. 8, 7 triệu năm trước. Ở đây có nói ám chỉ thời kỳ bộ lạc chẳng qua là cuộc chiến của tự nhiên giữa các tộc đàn yếu kém nhằm tranh thủ kiếm một chỗ đứng trong thời đại mới sắp tới. Vì nó được bắt đầu với một nguyên nhân tự nhiên và không ảnh hưởng đến cây sinh mệnh nên phía Aura Guardian chẳng buồn nhúng tay. Chính xác hơn thì Aura Guardian đã tồn tại quá lâu nên cũng dần chai mặt trước mấy tình huống như này rồi. Dù sao họ cũng là con người, nhưng tồn tại trước cả khi con người xuất hiện. Ngoài ra thì trong các mẫu tài liệu vương vãi khắp nơi của Bill còn nói là mỗi khi sương mù lên tại vùng vịnh này thì con Dragonite chiến binh vật tổ được nhắc tới ở đây sẽ xuất hiện. Vừa nói xong thì vùng vịnh bên ngoài ngọn hải đăng cũng hoàn toàn bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Cả nhóm cũng nhanh chóng phản ứng lại và thông qua cửa sổ thì họ cũng ngay lập tức nhận ra rằng nó đang tới. Thế là mọi người ngay lập tức đứng lên, bỏ đống đồ ăn ở lại và ngay lập tức tranh thủ chạy lên trên đỉnh ngọn hải đăng để có thể dễ dàng hơn trong việc nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó. Ngay lúc này, cái bóng của con Dragonite chiến binh vật tổ cũng bắt đầu hiện ra trên màn sương mù mờ ảo. Mọi người cũng vừa lúc chạy lên tới đỉnh mái vòm để có thể chứng kiến được cảnh tượng hoàn tráng này. Sau một hồi thì con Dragonite chiến binh ngày càng tới gần hơn với ngọn tháp hải đăng đến mức đủ để cho mọi người nhìn thấy được rõ ràng hình dáng thật sự của nó. Về căn bản thì nó y hệt như những con mà Riley đã thấy trong hành trình 1000 năm với Mew đại nhân. Nó to lớn nhưng trên cơ thể là chi chít các hình xăm vật tổ màu đen. Thứ chứng minh cho nó là người vượt qua của cuộc khảo hạch của vật tổ. Tuy con Dragonite chiến binh vật tổ này to lớn là như vậy nhưng nếu đem bó đi so sánh với Dynamax cũng không sánh được bởi vì Magmoop chứ đừng nói Gigantamax. Có G, Magmoop, năng lượng đến từ Noe và bắt nguồn từ một vị thần vẫn rất khác bọt so với hàng nhái như thế này. Ngay lúc này thì bộ ba hoàn cảnh. Những người đang núp ở phía dưới các mỏm đá nãy giờ đã thu thập xong số liệu của con Dragonite này và cũng bắt đầu diễn trò bằng cách nả bazooka vào người Dragonite khiến nó bực mình lên. Tuy những quả bazooka này không gây ra bất cứ tổn thương nào lên người con Dragonite chiến binh vật tổ này cả nhưng vẫn đủ tạo ra cho nó cảm giác khó chịu. Nên nó đã làm một đòn Dragon Tail trực tiếp quật bay luôn bộ ba lên trời kèm theo ngọn hải đăng cũng bắt đầu sụp đổ. Riley thấy vậy thì cũng ngay lập tức thả Alakazam ra. Teleport đưa mọi người ra khỏi ngọn hải đăng này trước đã rồi sau đó thì nó mới tiếp tục teleport quay ngược lại vào trong để mang đống hành lý ra. Sau khi làm xong mọi việc thì mọi người mới quay đầu nhìn kỹ lại phía màn sương mù kia để bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của con Dragonite kia thì lúc này màn sương mù cũng đang dần tan biến còn Dragonite chiến binh vật tổ đã biến mất từ lúc nào không hay. Thấy vậy thì cả nhóm cũng chỉ biết thở dài rồi dựng lều lên. Nấu một nồi thức ăn mới ở bên ngoài. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tới Vermilion City rồi. Cách chương.